Nếu thiên đường có anh, chương 33, buổi đấu giá 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi đấu giá công ty công nghệ DIIC sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ chiều nhưng bây giờ đã 3 giờ mà Hạ Quân Giật vẫn nhàn nhã đứng trước cửa số sát đất trong phòng làm việc của anh ở DCL ngắm cảnh thành phố B. Đứng phía sau anh là trợ lý Trần và cô thư ký Tiffany tổng giám đốc. Buổi đấu giá công ty công nghệ DIIC sắp diễn ra rồi ạ, có lẽ chúng ta nên đến sớm một chút. Thấy Hạ Quân Giật vẫn rất bình thản trước mọi chuyện khiến trợ lý Trần cảm thấy hơi sốt ruột. Cần gì phải vội như thế chứ? Dạ, Tiffany, những việc mà tôi giao cho cô lần trước đã làm xong hết chưa vậy? Thưa Tổng Giám Đốc, tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi ạ. Phòng Tổng Giám Đốc lại nhanh chóng rơi vào yên lặng. Thời gian cứ trôi qua, cả Trần Kiên và Tiffany cũng sốt ruột hơn. Nhưng Hạ Quân Giật vẫn đứng im đấy nên cả hai người bọn họ đều không dám lên tiếng nói gì cả. Mọi quyết định là do Hạ Quân Giật. Đi thôi, phải đến 3 rưỡi, Hạ Quân Giật mới quay người lại quyết định đến khách sạn nơi tổ chức đấu giá. Trong lòng của trợ lý Trần và Tiffany cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Khi Hạ Quân Giật cùng trợ lý Trần và Tiffany đến hội trường tổ chức buổi đấu giá thì tất cả mọi người đều đã đến đủ. 3 giờ 55, chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ. Hạ Quân Giật từ từ đi vào, theo sau anh là Trần Kiên và Tiffany. Không ai trong hội trường là không chú ý đến anh. Tổng giám đốc của tập đoàn DCL, một người nắm trong tay quyền lực lớn như Hạ Quân Giật xuất hiện ở bất kỳ đâu cũng được chú ý. Hạ Quân Giật nhanh chóng nhìn thấy Lâm Kiệt trong đám đông. Nở một nụ cười như có như không, Hạ Quân Giật biết chắc rằng hôm nay anh không thể để Lâm Kiệt đạt được mục đích của mình. Rất nhanh, MC của buổi đấu giá đã lên sân khấu. Sau lời chào hỏi, cô gái nhanh chóng nói ngay vào chủ đề chính. Thưa các vị, hôm nay chính là buổi đấu giá công khai công ty công nghệ DIIC. Giá khởi điểm là 200 triệu đô la Mỹ, mỗi lần đưa ra giá là 50 triệu đô la Mỹ. Xin mời các vị đấu giá. Ngay lập tức một người đàn ông đã giơ tấm bảng mang số 24 lên. Giá của DIIC lúc này là 250 triệu. Sau một hồi giơ bảng, cuối cùng mọi người lại hướng ánh mắt chú ý đến Lâm Kiệt. Vừa rồi anh giơ tấm bảng số 12 lên, không phải muốn đưa ra giá 400 triệu mà thẳng tay nâng lên thành 500 triệu. Hạ Quân Giật lúc này mới ngoái đầu nhìn Lâm Kiệt, và đương nhiên, Lâm Kiệt cũng nhìn thấy ánh mắt của Hạ Quân Giật. Anh ta nở một nụ cười nhếch mép với vẻ mặt đầy coi thường. Tổng giám đốc, giá hiện tại đã lên đến 500 triệu, chúng ta vẫn không dơ bảng sao? Trợ lý Trần còn sốt ruột hơn cả Hạ Quân Giật, thấy anh không nói gì suốt từ nãy tới giờ, bản thân anh ta cảm thấy lo lắng. Đúng vậy Tổng giám đốc, những vị khách khác có vẻ như chẳng muốn nâng giá lên đâu ạ. Tiffany cũng sốt ruột không kém gì Trần Kiên. 550 triệu, số 19, Hứa Tổng đã đưa ra giá 550 triệu, còn có vị nào đưa ra giá cao hơn nữa không ạ? Và giá của công ty DIIC lại được nâng cao hơn, nhiều người cũng đã từ bỏ không ra giá nữa. 700 triệu, Lâm Kiệt là người vừa mới nâng giá lên 700 triệu. Cả hội trường lúc này đều chú ý đến anh ta và cũng quay sang nhìn Hạ Quân Giật. Họ cảm thấy rất ngạc nhiên, rõ ràng Hạ Quân Giật đến đây cũng là vì tranh giành DIIC nhưng từ đầu đến giờ anh còn chẳng thèm dơ bảng ra giá. Rốt cuộc thì Hạ Quân Giật có muốn mua DIIC hay là định sẽ nhường lại cho Lâm Kiệt luôn? Cả hội trường đông người nhưng đều có chung một ý nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu sao Hạ Quân Giật vẫn cứ bình thản như thế, giá lúc này đã lên đến 850 triệu đô la Mỹ. Bỗng lúc này Tiffany nhận được một tin nhắn, cô quay sang nói nhỏ với Hạ Quân Giật, Tổng Giám Đốc mọi chuyện đã xong, tốt lắm, trợ lý Trần, dơ bảng đi. Vâng, khi trợ lý Trần dơ bảng có để số 8 lên, Hạ Quân Giật nói. 1 tỷ đô la Mỹ, lời của Hạ Quân Giật vừa dứt cả hội trường bắt đầu nhao nhao lên. Cuối cùng anh cũng đã lên tiếng, cách chương.